Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 179, Hòn Ngọc Quý Trên Tay. Thành phố Tokyo, Chiyoda khu này. Nơi này là ở vào Chiyoda khu, toàn đảo quốc đứng đầu nhất bệnh viện tư nhân. Phục vụ đồng dạng là toàn đảo quốc đứng đầu nhất một nhóm người. Nằm ở đảo quốc y học tuyến đầu bệnh viện này hôm nay nhưng phải chứng kiến một cái không cách nào đổ cho y học trị liệu kỳ tích hoàn thành. Tình huống tạm thời được ức chế ở Tahoe chuyên gia cộng đồng chứng kiến dưới. Ito Mayo chậm rãi từ giường bệnh bên đứng lên, chỉ để lại trên giường bệnh bệnh nhân này. Như vậy là tốt rồi à, đáng tiếc bệnh nhân này nói chính là Anh ngữ. Mà Ito Mayo thực sự là Anh ngữ khổ thủ ở tiểu vu nữ đứng lên sau. Tên này tóc vàng mắt xanh bệnh nhân lập tức bị đẩy mạnh kiểm tra khoa. Một trận can đảm di tì siêu âm y khoa. Làm kết quả kiểm tra sau khi ra ngoài, hết thảy chuyên gia toàn bộ dương mắt nhìn ung thư ổ bệnh dĩ nhiên giảm bớt. Tuy rằng chưa hề hoàn toàn biến mất, nhưng như tiểu cô nương kia nói tới giảm bớt giải quyết xong là không thể nghi ngờ. Đại gia đều là y học phương diện nhân vật thủ lĩnh. Hơn nữa đảo quốc cao cấp y học phương diện ở Ran học tiến cử đến vẫn luôn nơi ở thế giới khá là hàng đầu vị trí, điểm ấy liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi. Nhưng chính là bởi vì quá rõ ràng, vì lẽ đó trong tay quét hình kết quả mới như thế khó mà tin nổi. Thần tích a, lại thật có thể làm được, không riêng như vậy a. Loại này phương pháp trị liệu đối với thân thể không có bất kỳ tổn thương gì, nhiều hơn nữa đến mấy cái đợt trị liệu, nói không chắc thật có thể hoàn toàn chữa trị. Các chuyên gia tay đều đang run rẩy. Ung thư là nhân loại hiện đại ở khỏe mạnh vấn đề lên đối thủ lớn nhất. Ừ, cổ đại thời điểm ung thư cũng không phải vấn đề gì. Ở cổ đại thời điểm có rất ít liên quan với ung thư phương diện ghi chép. Cái nhân vì là chiếm cứ toàn xã hội 99% bần dân sống không tới ung thư phát. Tác tuổi tác cũng đã bất ngờ chết đi. Cho dù hiện chữa bệnh khoa học kỹ thuật phát đạt đương đại, gặp phải bên trong ung thư thời kỳ cuối chứng thời điểm, nhân viên chuyên nghiệp đưa ra kiến nghị cũng sẽ chỉ là không đề nghị giải phẫu. Cố gắng điều trị thân thể tâm thái để nằm ngang, nói không chắc còn có thể sống thêm mấy ngày ung thư thời kỳ cuối. Coi như giải phẫu thành công, đối với bị giải phẫu người cũng là tổn thương thật lớn. Một trận trị liệu hạ xuống, còn không bằng đàng hoàng điều trị tâm thái sau hoạt thời gian dài, OMG. Bị triển khai, thần thuật cứu trị tóc vàng mắt xanh người đàn ông trung niên ở biết kết quả sau. Liên tiếp kinh ngạc thốt lên nhiều âm thanh. Hắn không phải thuộc về tín ngưỡng kiên định người. Hôm nay qua đi, hắn cảm giác mình khả năng phải thay đổi cái tín ngưỡng. Cái này đảo quốc tín ngưỡng là cái gì tới? Ninja, đao võ sĩ, Dante tiên sinh, chúc mừng ngươi. Trợ lý ở một bên chân thành chúc mừng. Chính mình vị lão đại này thân làm trọng yếu châu nghị viên, nhưng nhiều lần không để ý thầy thuốc gia đình khỏe mạnh cảnh cáo. Ở không khỏe mạnh phương thức sống dưới, tế bào ung thư tốc độ khuếch tán cực kỳ nhanh. Đợi được kiểm tra thời điểm đã tới khiến người ta tuyệt vọng. Ung thư thời kỳ cuối vào lúc này như thế nào đi nữa đi hối hận đều không có tác dụng. Đối mặt tên này châu nghị viên bệnh trạng, hết thảy bệnh viện đều lắc lắc đầu. Ngay ở tuyệt vọng thời khắc, chú đảo phương diện nhân viên nhưng đưa ra một cái để hắn không thể tin tưởng phương án. Có tin hay không, cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống, như vậy liền có thể chữa trị sao? Dante nằm ở trên giường, xoa xoa lá gan bộ vị trí. Bất luận làm sao đều không thể tin được trong thần thoại sự tình bị chính mình đụng tới. Dante tiên sinh, chữa bệnh lên sự tình không có 100%. Bên Mỹ bác sĩ từ tiếp nhận lên lấy lại tinh thần. Nhưng ta trước tiên chúc mừng ngài. Như vậy trị liệu trở lại mấy lần trước, ngài ung thư có rất lớn xác suất bị hoàn toàn chữa trị. Phòng bệnh bên trong vang lên nho nhỏ tiếng hoan hô. Nhìn đã đi ra Ito Mayo, các thầy thuốc hận không thể đem nàng đặt tại phòng bệnh bên trong, làm cho nàng một cái đón lấy một cái chữa trị bệnh nhân, sau đó sẽ nghiêm túc phẫu tra trong này đến cùng có bí mật gì. Nàng một cô thiếu nữ lại là làm sao làm được tất cả những thứ này, cho tới cướp bọn họ bát ăn cơm cái gì không có chút nào lo lắng. Cao cấp chữa bệnh thị trường vĩnh viễn là cung nhỏ hơn cầu người bán thị trường. Huống hồ trên thế giới hiện nay chỉ có Ito Mayo một người có phần này năng lực đặc thù. Một người lại có thể chữa trị, còn có thể để bọn họ toàn bộ ngành nghề đều không được ăn cơm không được, nhưng loại này đem Ito Mayo trói lại đến nghiên cứu ý nghĩ cũng chính là ý nghĩ thôi. Bất kể là bên Mỹ vẫn là đảo quốc, đều sẽ không đồng ý làm như vậy. Ngược lại nếu ai dám lộ ra phần này manh mối, hai nước thiết quyền sẽ để vị thầy thuốc này cái gì gọi là sinh mà làm người khuyên ngươi thiện. Lương hòn ngọc quý trên tay, hai nước nhân vật thượng tầng hòn ngọc quý trên tay có vài phần nhằm vào ung thư cùng cái khác. Chứng bệnh, chiến tích, sau, liên quan với Ito Mayo các, mỗi cái, hạng yêu cầu tất cả đều là một đường đèn xanh, mà Mayo cũng không có cái gì quá đáng yêu cầu. Chỉ là yêu cầu ở Yoyogi công viên bên trong nhuận nuôi cây cối mà thôi xem. Thật tốt hài tử, nắm giữ phần này năng lực sau cũng không có thở dài. Chỉ là muốn vì địa cầu nhiều loại cây mà thôi. Bên Mỹ không nhịn được muốn cho Mayo ban phát hòa bình thưởng đảo quốc đối với tẩm bổ cây cối vẫn là ôm chặt cẩn thận thái độ. Đây chính là ở quốc gia vị trí trái tim tẩm bổ thần linh. Ai biết thần linh là tốt hay xấu, nhưng ở bên Mỹ ba vài lần chèn ép xuống, cũng chỉ có thể oan ức ba thả ra hạn chế. Ito tiểu thư, cần nghỉ ngơi sao? Ito Mayo phân phối tùy tùng ân cần hỏi han vì Ito Mayo an toàn. Trong bóng tối phân phối một tái liền còn chưa hết, nàng dị năng xem ra không phải chiến đấu phương diện, dù cho thực sự là chiến đấu phương diện dị năng. Cũng không có người cam lòng làm cho nàng ra chiến trường. Ito Mayo bình tĩnh khôi phục linh lực trong cơ thể, chỉ là trị liệu ba cái bệnh nhân, hơn nữa còn không phải triệt để hoàn toàn trị liệu, vẫn sẽ không làm cho nàng cảm nhận được uể oải nàng chakra lượng không riêng đến từ chính nhược hóa bản chữa bệnh nhẫn thuật, còn có huyết kế giới hạn mộc độn. Cho dù là nhẫn thuật cắt bản mộc độn ở chakra lượng lên cũng sẽ không làm bộ. Ninja chi thần Senju Hashirama lượng lớn chakra cố nhiên có tiên nhân thể cùng huyết thống nguyên nhân, nhưng này mộc độn cũng là một mặt, không cần nghỉ ngơi. Không phải còn có một bệnh nhân sao? Ito Mayo hiện tại đi ở nơi nào trên người đều tất ăn mặc đỏ trắng giao nhau vu nữ trang phục. Dùng nàng tư tưởng đến cân nhắc, vu nữ chính là phụng dưỡng thần linh nữ tính. Nàng toàn thân tâm cũng đã giao cho thần thụ người để tỏ lòng mình đã cùng phổ thông nữ tính phân chia giới hạn, trên người vu nữ phục là nhất định phải ăn mặc, lại như cái khác giáo phái Nico, nữ tu sĩ như thế, đúng, chỉ là bệnh nhân này có chút đặc thù, nàng hiện nay không ở Tokyo. Cần phải đi Yokosuka thị trị liệu, hy vọng ngài nhìn thấy nàng dáng vẻ không kinh ngạc hơn. Nàng là vì đại gia mới bị thương anh hùng, không thành vấn đề, tất cả nhân loại ở Ito Mayo trong mắt đều là một cái dạng, nàng tư tưởng cảnh giới đã thăng hoa. Mấy người tùy tùng bên dưới, Ito Mayo nhanh chóng xuyên qua nhà này đỉnh cấp bệnh viện tư nhân. Bước đi tự mang đại lão ra trận BGM, ở trước sân khấu làm nhiệm vụ tiểu hộ sĩ đều bị này trận chiến ép tới nói không ra lời. Chờ đến Ito Mayo sau khi rời đi, những này thân mang phấn đồng phục màu đỏ hộ sĩ mới thở phào nhẹ nhõm, tụ tập cùng một chỗ líu ra líu díu thảo luận vừa nãy thiếu nữ thân phận muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó muốn đam mẽo.